Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, thuộc sói. Cùng một thời gian, Đường Uy văn phòng hào khí, sẽ không có Mễ Lan bên kia thoải mái, nhưng là cũng không quá khẩn trương, bởi vì hắn trong văn phòng, tựu chỉ có một khách nhân. Kỳ thật, Nghiêm Khắc lại nói tiếp. Cát Văn Hoành cũng không thể xem như khách nhân. Dù sao Cát Văn Hoành còn treo móc Đường Thị tập đoàn phó tổng bài tử. Phó tổng đến chủ tịch văn phòng ngồi một chút, cũng không thể xem như làm khách. Trong văn phòng yên tĩnh đắc rất. Theo lẽ thường thì hai chén trà, hai điếu thuốc lá, thường thường là tất cả muốn tất cả tâm sự. Ngẫu nhiên mới nói chuyện với nhau một câu. Loại này theo người khác 10 phần cổ quái tình hình, tại Đường Uy cùng Cát Văn Hoành trong lúc đó, sớm đã trở thành thái độ bình thường. Tiểu Diêm bên kia tiền, thanh toán, Đường Uy hút thuốc, như là rất tùy ý mà hỏi một câu. Cát Văn Hoành gật gật đầu, nhẹ nói, thanh toán, nhằm giám đốc trước đó không lâu vừa đã gọi điện thoại cho ta. Nói cái kia bút cho vay phê ra rồi. Cái này cái lỗ thủng tạm thời có thể chắn, lấp, bịt, bất quá, Đường Uy liếc mắt nhìn hắn, hỏi, bất quá cái gì, nhằm giám đốc nói, đây là một lần cuối cùng, hiện tại bên trên chảo đắc càng ngày càng nghiêm, loại này không tuân theo quy định thao tác không tốt làm. Bên trên đã muốn truyền đến tiếng gió, nói muốn tra những tình huống này, hắn có chút sợ. Đường Uy không khỏi có chút trao nổi lên lông mày, hơi khoảnh, mới lên tiếng, Tiểu Diêm bên kia, chúng ta còn kém hắn bao nhiêu, 62 vạn. Cũng không tính toán nhiều lắm, nhìn ra được, Đường Uy tựa hồ âm thầm thở phào một cái, 62 vạn đối với bình thường dân doanh xí nghiệp. Đương nhiên là một cái rất lớn con số, hiện giai đoạn. Không ít đời sau danh dương thiên hạ dân doanh xí nghiệp đều là vừa vặn khởi bước. Xí nghiệp tổng giá trị ước chừng thì ra là 2-30 vạn bộ dạng. Đối với Đường Uy cùng Đường Thị tập đoàn mà nói, coi như tải nhưng khống trong phạm vi. Chỉ cần Đỗ thị trưởng bên kia lại phóng điểm khoản tiền xuống. Nên vậy có thể sống quá cửa ải khó khăn này. Đường Uy ngữ khí, chút bất trí bất giác dễ dàng rất nhiều. Cát Văn Hoành nhưng không có lạc quan như vậy, như trước trao mày, nhẹ khẽ lắc đầu, nói ra, cái này không phải mấu chốt của vấn đề, mấu chốt ở chỗ, Diêm Hồng Vĩ thái độ của hắn rất không đúng. Đường Uy im lặng, vừa mới hiển lộ ra một điểm thoải mái ý, bỗng nhiên không thấy, hắn đương nhiên biết rõ Cát Văn Hoành nói có lý, Diêm Hồng Vĩ cũng không thiếu tiền. Hắn không giống Đường Uy như vậy, làm bắt đầu đứng dậy rất lớn xí nghiệp. Diêm Hồng Vĩ theo thuộc về mà nói, chính là thổ tài chủ tính cách, ưa thích tiền, thích hoa tiền, nhưng ở khai mở công ty làm xí nghiệp phương diện này. Tựa hồ hoàn toàn không có gì hứng thú, cho nên hắn không tồn tại tài chính quay vòng khó khăn vấn đề. Nhưng như cũ hay là đang Đường Uy tài chính nhất thời điểm khó khăn. Tìm tới tận cửa rồi, ép trả nợ. Một điểm không niệm hương khói chi tình. Điểm này, lại để cho Đường Uy rất không thoải mái. Lúc này đây, hắn vẫn chỉ là muốn tiền của mình. Xem như có lý có cứ. Nhưng ai có thể bảo chứng. Tiếp theo hắn không có không an phận yêu cầu người này. Thuộc sói, dưỡng không quen, Cát Văn Hoành nói ra. Thanh âm có chút lạnh. Đường Uy không lên tiếng, nhưng là cùng vậy hiển nhiên, hắn cũng cam chịu Cát Văn Hoành cái này thuyết pháp, lại nói tiếp, Đường Uy cùng Đoạn Hoài Sơn đối với Diêm Hồng Vĩ đều được cho có, ơn chi ngộ. Nếu không Đoạn Hoài Sơn cùng Đường Uy cất nhắc hắn, tiểu tử này chính là một cái nát tử xuất thân, có thể leo đến giờ này ngày này địa vị hiện tại không biết có ơn lo đáp. Ép trả nợ nhưng thật ra vô cùng tích cực. Hơn nữa hắn làm việc mạnh mẽ đâm tới. Một điểm quy củ cũng không thủ. cảnh sát khẳng định đã sớm chằm chằm thượng hắn. Một khi gặp chuyện không may, ai có thể đảm bảo cái khuôn mặt kia miệng không nói lung tung? Cát Văn Hoành lạnh lùng nói ra. Đường Uy chậm rãi đem đầu mẩu thuốc lá tại trong cái gạt tàn thuốc dập tắt. Bưng chén trà lên, đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Chỉ cần là người, sẽ rất khó bảo thủ bí mật. Thật lâu, Đường Uy mới bất từ bất tật nói một câu như vậy. Cát Văn Hoành nhàn nhạt cười một chút. Lời này có chút dùng vắng khái toàn bộ rồi. Ít nhất có một loại người là tuyệt đối có thể bảo thủ bí mật người chết. Chỉ có điều, muốn như thế nào mới có thể đem bả một cái đại người sống biến thành người chết? Còn có thể không đếm xỉa đến. Phải cần chỉ số thông minh tựu không phải bình thường cao. Cũng may căn phòng này ở phía trong hai người đều tương đương thông minh. Người khác nghĩ không ra biện pháp tốt, không có nghĩa là bọn hắn cũng nghĩ không ra biện pháp tốt. Hai người lại không nói. Trong phòng có vẻ rất yên tĩnh. Không biết qua bao lâu mới lần nữa vang lên Đường Uy thanh âm. Ngươi nói Mễ Lan hội xử lý như thế nào chuyện này? Cát Văn Hoành cười cười. Nói ra, nên vậy sẽ đi tìm có năng lực giải quyết vấn đề này người. Đường Uy gật gật đầu. Trầm mặc một lát, lại khe khẽ thở dài. Nói ra, nàng nếu là thật đem bả vấn đề này cho ta giải quyết, ta cùng nàng trong lúc đó cũng nên có một chấm dứt. Bằng không thì lại như vậy xuống dưới, sớm muộn không tốt xong việc. Cát Văn Hoành trầm mặc thoáng một tí, mới gật gật đầu, thấp giọng nói ra, làm chấm dứt cũng tốt. Cùng một cái thời gian, tại Diêm Hồng Vĩ Ngu Nhạc Thành, văn phòng, ở phía trong. Rồi lại là một cái khác phiên quang cảnh, hoàn thành tiếu ngữ, tiếng động lớn náo không thôi. Sở dĩ đại gia hỏa đều cao hứng như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, lão đại tại phát tiền. Trước mặt mọi người phát tiền, rất nhiều tiền mặt. Đây là Diêm Hồng Vĩ thói quen, cũng là hắn yêu nhất làm sự tình. Cái kia gian nhìn về phía trên tượng nhà trệt, trên thực tế cũng không lớn như là văn phòng đại trong phòng. Diêm Hồng Vĩ đem một cái đại vải bạt cái túi tại trên bàn công tác mở ra, bá, mà một tiếng. Kéo ra khóa kéo, đám người lập tức chính là xôn xao. Mà lên tiếng kinh hô. Lập tức nguyên một đám hỉ động nhan sắc, tràn đầy một túi tiền. 100 nguyên tiền giá trị lớn. Ừ, cũng có 50 nguyên một bó tiền mặt. Nhưng bất kể là 100 nguyên tiền giá trị lớn có lẽ hay là 50 nguyên mặt chán tiền mặt, chỉ cần là tiền, mọi người tự ưa thích vô cùng. Đều tới. Phát tiền. Diêm Hồng Vĩ hăng hái. Một cước đứng trên mặt đất, một cước đạp tại trên mặt ghế, hướng cả phòng người ngoác. Kỳ thật hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không cần hắn làm động tác này. Trong phòng tất cả mọi người đã muốn không thể chờ đợi được mà vây quanh tới. Nguyên một đám duỗi dài cổ, liếc qua trên mặt bàn cái kia đã muốn kéo ra một điểm khe hở vải bạt cái túi. Tại Diêm Hồng Vĩ tại đây, ngoại trừ mấy cái tài vụ cùng Ngu Nhạc Thành nhân viên quản lý, còn có người vệ sinh A-di những này làm công người. Mặt khác tiểu đệ là không có tiền lương, căn bản ngay tiền lương cái này thuyết pháp đều không có. Có hay không tiền tiêu, hoàn toàn xem lão đại tâm tình. Điểm này cũng là Diêm Hồng Vĩ cùng Đường Uy năm đó bất đồng địa phương. Rất sớm trước kia, Đường Uy hay dùng xí nghiệp tự hạch toán thủ đoạn tại quản lý bên người tiểu đệ. Mặc kệ làm cái gì sinh ý, chính đạo có lẽ hay là thiên môn, chỉ cần sinh ý làm thành rồi, từng tiểu đệ đều muốn phát tiền lương. Tiền lương là cố định, dựa theo đi theo Đường Uy bên người thời gian đến xác định đẳng cấp. Tiền thưởng là tùy cơ hội, ai làm công hiến lớn, ai cầm tiền thưởng là hơn. Hợp lý, ai cũng không phản đối. Diêm Hồng Vĩ đối với loại này cách giải quyết xì mũi coi thường. Quá không có kinh hỉ cảm giác. Diêm Hồng Vĩ ưa thích kinh hỉ. Vĩ ca, Đường Uy lão già kia chịu trả thù lao, A Hào đứng ở một đám người trước nhất bên cạnh, treo cánh tay, vui cười lấy hỏi, người này, 2 tháng trước, bị Vương Vi thu thập đắc quá sức, trực tiếp đem bả cánh tay cho đánh gãy xương. May mắn Vương Vi hạ thủ lưu tình, không có thật sự hạ tử thủ. Nói cách khác, hắn bây giờ còn đắc tại trong bệnh viện nằm. Trải qua 2 tháng trị liệu, hắn thương thế hắn đều khôi phục được không sai biệt lắm. Bị đánh gãy cánh tay còn muốn sâu tầm vài ngày. Thầy thuốc nói, cái này là vì bảo hiểm để, nếu như nhất định phải động, đào cũng không phải là không thể được. Ngay cả có điểm mạo hiểm, thực có chuyện gì, như vậy điểm phong hiểm tự nhiên là đành phải vậy. Theo A Hào lời này cũng nghe được đi ra, bọn hắn đối với Đường Uy vị này cái gọi là biên thành lão đại, một chút cũng không tôn trọng. Tự nhiên cũng càng gia tăng không biết tôn trọng Đường Uy cái gọi là trung cực trọng tài quyền. Trong mắt bọn hắn, chỉ có Diêm Hồng Vĩ mới được là lão đại, Đường Uy chỉ là cộng lông. Chỉ cần Vĩ ca lên tiếng, A Hào cái này dám dẫn người đi đem bà Đường Uy biệt thự cho đập phá. Một núi không để cho nhị hổ, giang hồ trên đường, cũng cho không dưới 2 cái lão đại. Diêm Hồng Vĩ miệng nhếch lên, cười lạnh nói, cái này vốn chính là tiền của ta, cấp cho hắn dùng lâu như vậy, cũng nên trả, hắn nếu không trả tiền, lại để cho huynh đệ của ta uống gió Tây Bắc đi, đúng đấy. A Hào hét lớn một tiếng, nặng nề vỗ hạ cái bàn, các huynh đệ, có lẽ hay là Vĩ ca đối với mọi người khỏe không trả tiền. Thiên Vương lão tử chúng ta cũng làm hắn. Đường Uy là cái loại chim nhỏ. Đúng đấy, chính là trời đất bao la, Vĩ ca lớn nhất, chúng ta biên thành ngoại trừ Vĩ ca, lão tử thật đúng là không có phục qua người khác. Đường Uy đã lỗi thời. Một đám tiểu đệ lập tức tựu kích động mà la to bắt đầu đứng dậy. Nguyên một đám bứt lên cuống họng, giống đắc được kêu là một cái kinh thiên động địa. Diêm Hồng Vĩ tựu cười tủm tỉm, hiển nhiên đối với cái này rất hài lòng. Bá, 2 tay 1 kéo, đem vải bạt cái túi triệt để giật ra, lộ ra tràn đầy một túi tiền mặt. Thô thô tính toán, sợ không có 40-50 vạn nhiều. A Huy, đây là của ngươi này. Diêm Hồng Vĩ cũng không lề mề, trực tiếp theo vải bạt trong túi rút ra một chồng chất 100 nguyên tiền giá trị lớn, hướng phía tít mãi bên ngoài một tiểu đệ ném đi qua. Vậy tiểu đệ trong tay còn cầm bàn gậy gôn đâu rồi? Thấy thế, dầm, sẽ đem bàn gậy gôn tử cho đã đánh mất. Duỗi ra 2 tay, nhanh nhẹn vô cùng bắt được cái kia chồng chất từ trên trời giáng xuống 100 nguyên tiền giá trị lớn. Lập tức nắm chặt, không bao giờ nữa chịu buông tay. Cảm ơn Vĩ ca, cảm ơn Vĩ ca, trưởng tử. Đây là của ngươi này. Diêm Hồng Vĩ lại nắm lên một chồng chất 100 nguyên tiền giá trị lớn, hướng Huy bên người người cao ném đi qua. Người cao một bả tựu bắt được, vui vẻ ra mặt, đồng dạng một chồng thanh âm về phía Diêm Hồng Vĩ nói lời cảm tạ. Tiểu Trí, đây là của ngươi này. Theo một chồng chất 100 nguyên tiền giá trị lớn bay ra ngoài. Nguyên bản đắc căng phồng vải bạt cái túi sẽ cực kỳ nhanh quát dưới đi, cười vui thanh âm, tiếng gào tại nho nhỏ nhà trệt ở phía trong vang vọng, cơ hồ muốn đem dùng làm trần nhà Amiang ngói đều sốc bắt đầu đứng dậy. A Hào, đây là của ngươi này. Diêm Hồng Vĩ ném cho A Hào 2 chồng chất 100 nguyên tiền giá trị lớn, nghĩ nghĩ lại từ trong túi xuất ra một chồng chất 50 nguyên tiền mặt, nện ở A Hào trong tay. Cảm ơn Vĩ ca. A Hào vừa nói tạ một bên cúi đầu hướng trong túi nhìn lại. Trong túi tiền đã muốn không nhiều lắm, A Hào thấy rất rõ ràng, chỉ còn lại có 3 chồng chất 100 nguyên tiền mặt cùng 2 chồng chất 50 nguyên tiền mặt. Thì ra là chỉ còn lại có 4 vạn đồng tiền. A Hào không khỏi âm thầm líu lưỡi. Vĩ ca lúc này là làm sao vậy, rõ ràng chỉ cho mình lưu lại một chút như vậy. Dĩ Vãng nhưng không phải như vậy. Dĩ Vãng Vi Ca tuy nhiên cũng ưa thích trước mặt mọi người chia tiền, nhưng luôn sẽ đem lớn nhất cái kia một phần cho mình lưu lại. Ít nhất cũng phải là thập vạn trở lên. Điểm này, tất cả mọi người không có ý kiến. Lão đại chính là lão đại, khẳng định phải so mọi người lấy được nhiều. Đừng nhìn Vĩ Ca giống nhau muốn cách 1-2 tháng mới cho đại gia hỏa phát một hồi tiền, nhưng không chịu nổi người ta Vĩ Ca thở mạnh. Mỗi lần càng, ít nhất cũng là một chồng chất trăm nguyên tiền giá trị lớn. Cái này đỉnh người ta bình thường công nhân viên trước 2-3 năm tiền lương. Tại nhà xưởng mệt chết việc cực, vất vả công tác 2-3 năm, còn phải không ăn không uống mới có thể tích lũy hạ như vậy một chồng chất trăm nguyên tiền giá trị lớn. Đi theo Vĩ Ca chính là toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Đúng vậy, lúc này đây Vĩ Ca như thế nào cho mình lưu đắc ít như vậy? Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.